Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó ra phẫn nộ trong lòng. Vậy còn em, không nói câu nào rời đi, lại coi là gì chứ? Benny mở miệng nói ra bất mãn của mình. Cái gì em không nói câu nào liền đi? Em thấy anh ngủ ngon, không muốn đánh thức anh. Hơn nữa sau đó em gọi điện cho khách sạn nhắn lại anh, chả nhẽ anh không nhận được. Kiều Lị thở phì phò, đánh chết không thừa nhận mình lúc trước quả thực vội vã về khách sạn. Cả bản là quên cùng anh nói từ biệt. Nhắn lại ư? Em gọi cái gì, nhắn lại cái gì? Chỉ nói phải về Đài Loan, sau đó lưu lại điện thoại liên lạc ở Đài Loan cùng điện thoại di động. Em rốt cuộc coi là gì chứ? Lần đầu có người đối đãi với anh như vậy, chính điều này làm anh lửa giận. Cái gì? Em đem anh trở thành cái gì chứ? Em đều với anh ở cùng một chỗ, có thể là cái gì? Nhưng anh thì sao? Biến mất một tháng, thực không biết phải nói gì. Em phải nghĩ anh thế nào chứ? Anh mới là người xem em là đối tượng tình một đêm. Cửu Lệnh nghĩ đến hình ảnh bọn họ trình miên, thiếu chút nữa đỏ mặt. Nhưng cuối cùng tức giận khó tiêu chỉ vào anh mắng. Benny phản bác. Sao lại biết? Anh không có gọi. Anh có gọi điện thoại cho em, xem không biết sao? Có dám nói có à? Cửu Lệnh cau mày quát. Làm sao em không hỏi chính em? Mỗi lần anh gọi điện thoại cho em, không người nhận. Đổi gọi điện thoại di động. Điện thoại di động ở trạng thái tắt máy. Vậy em lưu điện thoại bàn. Điện thoại di động cho anh làm gì? Mặc dù anh đi điều tra chuyến bay của cô, nhưng không có biện pháp nhớ tất cả. Chỉ có thể cho lúc làm việc tranh thủ gọi. Benny cảm thấy cô cố tình gây sự. Em... Lời của anh để cô sừng sốt. Bởi vì quan hệ đến công việc, điện thoại di động của cô thường trực tắt máy. Cố tình điện thoại trong phòng lại cũ kỹ, không biểu hiện điện thoại người đến, cho nên coi như anh gọi tới cũng không biết. Benny chất vấn. Không phản đối đi, em thì sao? Tại sao không gọi điện thoại cho anh? Benny vừa nghe vốn là cảm xúc lửa giận dâng cao, nhất thời bình thường trở lại. Cô nói không sai, trong một tháng này anh như ngựa cũ không có ngừng công việc. Cô gọi điện thoại cũng không biết muốn làm sao tìm được người. Thế ra là chúng ta hiểu lầm đối phương. Cậu Lệ không nói, tâm tình tức giận, bắt đầu suy nghĩ ngọn nguồn tất cả. Thực ra là lỗi của cô. Nếu như lúc ấy cô đánh thức anh thì cũng không xảy ra tình huống bây giờ. Cho nên cô có tư cách gì trách anh không tìm cô? Huống chi anh cũng quan tâm, chỉ là chính cô bỏ qua. Cô lung tung nói. Thật xin lỗi, em không nên hung dữ với anh như vậy. Đứa ngốc này, phải nói hai chúng ta đều ngốc. Thế nhưng vì một chút chuyện nhỏ tranh chấp nhau. Benny đi tới ôm cô vào lòng, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Em rất nhớ anh đấy. Cô ôm chặt anh, hốc mắt dần dần lệ quang. Cửu Lệ. Benny cúi đầu hôn môi cô. Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian cãi vã. Có lẽ là cửu biệt trọng phùng. Cửu Lệ chủ động ôm gái anh, đáp lại nụ hôn của anh. Benny nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi càng thêm nhiệt liệt ở trong miệng cô sôi trào, cụ đầu lưỡi của cô kịch liệt quấn quýt. Cửu Lệ bị nụ hôn của anh làm cho đầu óc trống rỗng. Benny buông môi cô, thổi hơi bên tai cô, lại hôn nhẹ trán, sống mũi, gương mặt cô, cuối cùng dừng lại lên đôi môi ngọt ngào của cô, tỉ mỉ thưởng thức mật ngọt trong miệng cô. Miệng của anh hành động mà đôi tay không nhàn rỗi. Anh cởi cúc áo sơ mi rồi đến y phục cùng nịt vú của cô, bàn tay qua lại trên sống lưng chân mềm, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng phẳng, cuối cùng dừng trước ngực cô. Ngón tay nghịch ngợm vuốt ve nơi ngọn núi mềm mại cho đến lúc nó thẳng đứng. Trời miệng Cửu Lệ không nhịn được phát âm thanh than nhẹ. Hai chân sớm chống đỡ không nổi sức nặng toàn thân, đôi tay anh tăng thêm sức lực. Đôi mắt bắt đầu cắn mút ở phần cổ thon gầy, bả vai mảnh khảnh, giờ di chuyển xương quai xanh tinh tế, lưu lại đầy dẫy những ấn ký đỏ thẫm mọi nơi. Cuối cùng cái miệng thay thế bàn tay anh liếm láp, mút cắn đủ hoa đỏ tươi trước ngực cô, giống như đang thưởng thức một món điểm tâm mỹ vị ngọt ngào. Cửu Lệ khẽ ngâm tên anh, thân thể không tự chủ nghênh hướng chỗ anh đụng chạm, càng được muốn nhiều hơn. Anh ngậm chặt nụ hoa đỏ hồng, một tay khác đi đến hông cô, đem cúc trên váy ngắn cởi ra, kéo khóa khiến chiếc váy rơi xuống mặt đất tạo thành vòng tròn. Thân thể nóng rực để cho cô không nhịn được sát gần anh, không cần có bất kỳ trở ngại nào. Đôi tay cô đi tới trước ngực anh, cởi áo khoác tây trang, kéo cà vạt, từng món tháo xuống trói buộc trên người anh, cho đến khi nửa người trên trần truồng như cô. Bên này dùng sức đem cô bế ngang thả trên giường, mình cũng nằm trên đó, bàn tay cách quần lót trêu chọc chỗ tư mật của cô. Chân cô theo phản xạ khép chặt, lại bị bắp đùi anh ngăn trở. Cơ thể cô dậy sóng rất nhanh, ẩm ướt quần lót, điều này làm Cửu Lệnh ngượng ngùng đến đỏ mặt. Anh rút đi đồ lót của cô, bàn tay tiến đến chỗ kín, đùa bỡn khu rừng rậm màu đen mềm mại. Rất nhanh tìm được mục tiêu, hàng hà anh tiến vào nụ hoa nhạy cảm. Cửu Lệnh đưa tay muốn ngăn anh đụng chạm, lại ngoài ý muốn đụng phải một vật cứng nóng bỏng. Cô biết anh đã vận sức chờ phát động. Cầm anh đi, anh ra lệnh nói. Cô do dự, nhưng Benny tất nhiên không bỏ qua cô. Cởi che đậy cuối cùng của mình, lôi kéo tay cô tới bụng dưới của anh để cô cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.